Chương 1584. Thấy anh đồng ý, Thẩm Hạ Lan mới nhận điện thoại. Ngọc Duyên, thế nào? Cô cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường. Hồ Ngọc Duyên cười nói, tài xế ý rồi, đi thôi, bây giờ chị cũng không kịp chờ đợi muốn tàn sát em đây. Nữ hiệp, thỉnh ra tay lưu tình. Thẩm Hạ Lan và Hồ Ngọc Duyên đùa giỡn. Hai người phụ nữ cười bò. Diệp Ân Tuấn thấy cô vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Xem ra không nói chuyện Tống Dật Hiên tận tay giải quyết Lưu Mai với cô vẫn là chính xác. Sau khi Thẩm Hạ Lan cúp điện thoại liền đi sửa soạn, Diệp Ân Tuấn cầm áo phao cùng cô ra ngoài. Hai bên hẹn gặp ở cửa con phố vàng sầm uất. Bên Diệp Ân Tuấn đến hơi sớm, Thẩm Hạ Lan thấy khắp nơi đều giăng đèn rực rỡ, trong lòng bất giác có chút cảm thán. Thật sự sắp Tết rồi, cô thế mà về nước sắp một năm rồi. Trong một năm này, đã xảy ra quá nhiều chuyện, còn may tất cả đều trời quang mây tạnh. Quan trọng nhất là người đàn ông bên cạnh luôn là người đàn ông mình muốn. Thẩm Hạ Lan vui vẻ khoác tay Diệp Ân Tuấn. Sao vậy? Diệp Ân Tuấn thấy cô bỗng khoác lấy tay mình, còn cho rằng cô lạnh, liền hỏi, nếu không chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao chút, nhưng nếu vậy, lát nữa xuống có lẽ sẽ dễ bị cảm. Thẩm Hạ Lan thấy anh một lòng đều suy nghĩ cho mình, cô cười nói, em không lạnh, có anh ở bên không lạnh chút nào, em chỉ là có chút cảm thán, bây giờ lại sắp một năm rồi. Đúng vậy, thời gian thật nhanh. Cho nên chúng ta mới càng nên hạnh phúc bên nhau, dù sao thời gian cũng như thoi đưa. Lời này của anh khiến Thẩm Hạ Lan bỗng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Em phát hiện cái miệng này của anh ngày càng ngọt. Do bà xã có cách dạy. Diệp Ân Tuấn vô cùng tham sống nói. Khóe môi Thẩm Hạ Lan cong lên. Cô đang ngón tay mình thật chặt vào tay anh, cười nói. Cái này gọi là 10 ngón đan xen. Chỉ cần cô vui, Diệp Ân Tuấn liền mặc cô làm thế nào cũng được. Không bao lâu sau, Tống Dật Hiên và Hồ Ngọc Duyên cũng tới. Hồ Ngọc Duyên vừa xuống xe liền ríu rít, ôi trời, lạnh quá. Hạ Lan, sức khỏe ổn hơn rồi chứ? Cô ấy bọc bản thân như xác ướp, lập tức chọc cười Thẩm Hạ Lan. Để em đoán xem, chị mặc ra thế này, hẳn sẽ không phải trên cổ có dấu vết gì sợ người khác nhìn thấy đi.